Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 114 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Phân Tán Phá Vùng Vây. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục thấm thoát một cái là qua mười mấy năm ở cái tiền tuyến để đánh nhau với đám ma tộc rồi. Thì mặc dù đã đến cái kỳ hạn 10 năm thì hắn có thể quay về rồi, nhưng mà hắn quyết định chọn ở lại. Vì hắn có kiếm tiền để có thể mua những cái công pháp, những cái thứ mà hắn cần thiết nữa, nên hắn chọn ở lại. Thì ở trong khoảng thời gian này có thể nói là hắn thanh danh hiển hách luôn. Vì hắn, những cái nhiệm vụ được ban cho hắn thì hắn hoàn thành hết sức thành công. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này á, cái người mà cầm đầu cái đội ngũ bên phía nhân tộc tinh Dương Di Tinh Vực này á, là đã đổi người, do đó mà đổi chiến thuật. Đoạn cuối tập trước thì tập hợp bọn người Thạch Mục lại, giao cho một cái nhiệm vụ, đó là tiến vào trung tâm, cái nơi mà rất là nguy hiểm, để đánh với ma tộc. Thì mặc dù mọi người cũng có phản đối nhưng mà không dám cãi lại, vẫn tuân theo cái chiến lệnh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chạng vạng tối ngày thứ hai, Thạch Mục cùng tiểu đội hơn 10 người cùng nhau đi đến quảng trường đóng quân. Nơi này giờ đây đã có hơn 100 người đến. Bên trên quảng trường xuất hiện một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ màu vàng. Một nam tử khôi ngô mặc giáp bạc đang đứng trên chiến hạm. Chiến hạm màu vàng này so với Ngân Nguyệt chiến hạm thì nhỏ hơn một chút. Trên thân hạm khắc chi chích phù văn phức tạp, nhìn có chút bất phàm. Sau thời gian uống cạn một chén trà, 3 năm chi tiểu đội tham gia nhiệm vụ lần này cũng đã đến đông đủ. Tổng cộng hơn 400 người. Đúng lúc này, nam tử mặc giáp bạc bỗng cất cao giọng. Đã đến thời điểm mời tất cả các tiểu đội lên thuyền, tại hạ Hàn Nghi phụ trách mang các vị đến mục tiêu. Đi thôi. Thành Mục cũng quát khẽ một tiếng, sau đó dẫn theo tiểu đội bay lên chiến hạm. 3 năm tiểu đội lần lượt bay vào trong hạm, sau đó Hàn Nghi cũng bay lên. Chiến hạm dưới sự điều khiển của gã đột nhiên chấn động vài cái, sau đó lóe lên một tầng ánh sáng rồi bay vút lên. Thành Mục đột nhiên cảm thấy một hồi chấn động quỷ dị từ chiến hạm truyền tới. Một tầng ánh sáng màu vàng kim chậm rãi hiện ra, đem chiến hạm bao bọc vào trong. Thành Mục đột nhiên cảm thấy có chút áp lực, linh khí xung quanh tựa như đã bị đông kết lại, ngay cả chân khí lưu chuyển trong cơ thể cũng không được thông thuận nữa. Thành Mục vừa định lên tiếng hỏi tình huống của đám người Quách Tham thì trong đám người đã vang lên một hồi ồn ào. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có cái loại cảm giác như hắn vậy. Chứ vậy không cần ngạc nhiên, chiến hạm này tên là Ẩn Thứ, được tạo ra nhằm cho mục đích tập kích, khả năng đặc biệt là ẩn nấp, cũng là một loại pháp bảo phi hành đặc thù. Sau khi khởi động, bình chướng ẩn nấp ngoại giới không cách nào phát hiện thông qua mắt thường, đồng thời trận pháp trên hạm cũng tạm thời che giấu linh lực bản thân, đem dao động linh lực áp chế tới mức nhỏ nhất để đề phòng địch nhân phát hiện. Chứ vậy cảm thấy linh lực bản thân vận chuyển không được thoải mái cũng là điều bình thường, không cần quá mức để ý đâu. Hàn Nghi mở miệng giải thích. Mọi người sau khi nghe xong thì mới thở dài ra nhẹ nhõm. Mỗi người đều cùng tiểu đội của mình tập trung lại một chỗ, yên lặng chờ đợi. Chiến hạm Ẩn Thứ này tốc độ cũng không quá nhanh. Phi hành hơn một canh giờ mới tiến vào phạm vi của phù thạch tinh hải. Mọi người nhìn thấy thiên thạch trôi nổi xung quanh cùng vô số mảnh vỡ chiến hạm, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng hẳn lên. Liên minh dưới sự chỉ huy của Mạc Lân Vũ chiến sự ác liệt hẳn lên. Hắc Ma nhất tộc cùng 3 đại thánh địa tổn thất cũng không nhỏ. Chiến hạm Ẩn Thứ phi hành hơn nửa canh giờ mới thấy được một ít trinh sát do liên minh phái ra. Những người này cũng vô pháp phát hiện được bên cạnh đó có một chiếc chiến hạm cùng hơn 400 người bay qua. Điều này khiến cho mọi người trong hạm an tâm hơn một chút. Trong thời gian tiếp theo, chiến hạm tiến sâu vào trong phù thạch tinh hải. Ngẫu nhiên cũng gặp được mấy đội ngũ tuần tra của Hắc Ma tộc, nhưng mà bọn chúng cũng không hề phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Nửa ngày sau, chiến hạm đã đến gần một khối thiên thạch cực lớn. Chứ gì, đây là cứ điểm số 9 rồi. Ẩn Thứ chiến hạm không thể bại lộ, mọi người xuống thuyền hành động. Từ giờ trở đi, mọi người có thể liên lạc với ta bằng thần thức. Ta sẽ khống chế chiến hạm đi tiếp ứng các người. Hàn Nghi nói ra. Thành Mục đứng trên chiến hạm, mắt nhìn về phía khối thiên thạch khổng lồ. Chỉ thấy trên đó hiện ra một cái dãy kiến trúc đồ sộ màu đen, kéo dài như là một tòa thành nhỏ vậy. Phía trên dãy kiến trúc này có một tầng ánh sáng màu đen như là cấm chế bảo vệ vậy. Trên bề mặt ma văn kim sắc lập lòe từng hồi. Chư vị, thời gian cũng không còn nhiều nữa, mỗi người bắt đầu thôi. Hàn Nghi thấp giọng nói ra. Được rồi, chúng ta đi. Hùng Đồ quát nhẹ một tiếng, xuất lĩnh tiểu đội của gã đi đầu, xông ra khỏi chiến hạm, hướng khu kiến trúc màu đen bay đi. Thành Mục quay lại hướng bọn Quách Tham gật đầu, trên người của hắn bùng lên ánh lửa. Một đôi cánh lửa đột ngột mọc ra sau lưng, Thạch Mục liền bay vọt ra ngoài. Sau khi thấy đám người Hùng Đồ cùng Thạch Mục xông ra, hơn 30 tiểu đội còn lại cũng không chần chờ nữa, nhao nhao bay ra. Hùng Đồ xông lên đầu tiên, trường đao sau lưng gã choang một tiếng, liền ra khỏi vỏ. Trên người gã hào quang đại thịnh, gã vung tay chém ra một đạo đao mang màu bạc cực lớn, hình thể đao mang như vầng trăng khuyết, mạnh mẽ oanh kích lên cái màn sáng màu đen. Màn sáng kịch liệt chấn động, ma văn hào quang sáng ngời, nhưng mà cũng không có vỡ vụn mà chỉ xuất hiện vài khe hở. Đã tập kết! Một tên lính gác ma tộc kinh hoàng gào lên, bất quá thanh âm của gã vừa phát ra đã liền im bặt. Một thanh băng mâu màu lam sắc bén vô cùng đã bay qua khe hở trên màn sáng, đâm xuyên cổ họng gã, ghim luôn thân thể của gã xuống mặt đất. Tên hắc ma tộc này sau khi bị băng mâu ghim xuống đất, hắc quang trên người ảm đạm đi trông thấy, huyết dịch sền sệt từng giọt theo băng mâu chảy xuống đất. Một đạo sương mù màu đen trong cơ thể của gã bay ra. Túi đựng hùng ma trên người Thạch Mục đột nhiên lóe sáng, một đạo trận phù hình lục giác hiện lên trên mặt túi. Miệng túi liền xuất hiện một cổ hấp lực đem cái đoạn sương mù màu đen kia hút vào. Quách Tham, các ngươi lên đi. Thạch Mục phân phó. Lúc này Quách Tham liền cùng ba gã đồng môn bay lên, bốn người lơ lửng ở bốn phía, trên tay đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết kỳ lạ, hào quang bộc phát xung quanh bốn người. Sau đó từng đạo điện mang cũng lập lòe xuất hiện. Điện mang càng ngày càng nhiều xung quanh bốn người. Tứ phương dẫn lôi quyết! Quách Tham quát lớn một tiếng. Pháp quyết trong tay bốn người đồng thời biến đổi, ngón tay cũng chỉ xuống dưới. Điện quang xung quanh theo hướng ngón tay bốn người hình thành một tia chớp cực lớn giữa tinh không. Tia chớp lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía khe hở trên cái màn sáng màu đen. Một tiếng nổ lớn vang lên, màn sáng bị điện quang màu tím đánh trúng, đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, kiến trúc ở bên trong mảnh hắc khí bắt đầu khởi động, vô số thân ảnh cao lớn lao ra từ bên trong. Đi đầu là hơn 40 thân ảnh cao lớn, lại tán mát ra một cái luồng khí tức mạnh mẽ của cao thủ thiên vị. Yeah! Một loạt âm thanh rung trời chuyển đất, thân thể Thạch Mục cùng hơn 30 tiểu đội, ánh sáng lóe lên hào quang đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn giống như là từng khỏa lưu tinh bày tới mảnh hắc khí ở phía trước. Sau lưng bọn họ, hơn 300 đệ tử của liên minh đang theo sát phía sau. Từng vòng hào quang cũng sáng lên, các loại linh khí pháp bảo đều được điều động, mang theo điện quang kiếm khí đánh tới phía hắc ma tộc. Thành Mục vừa mới hạ xuống đất, hơn 10 thân ảnh đen nhánh nhanh chóng bao vây hắn lại. Là một ít hắc ma tộc nhưng tay cầm cự phủ cùng loan đao đen kịch vung vẩy, ma khí lượn lờ, khí thế hung hăng. Người cầm đầu là một tráng hán khôi ngô, toàn thân phủ đầy ma văn chớp động. Một cái đầu cùng hai cánh tay nhanh chóng mọc lên trên thân thể của gã. Hai cái đầu há to miệng, phun ra hai cột sáng màu đen đánh tới Thạch Mục. Hắc quang lóe lên trong tay Thạch Mục, như ý tấn thiết cung lóe lên mà hiện. Ánh lửa xuất hiện quanh thân, chạy dọc theo cánh tay bao bọc trường cung. Một tiếng xé gió sắc nhọn truyền đến, một đường cung ảnh cùng liệt diễm quét ngang mà ra. Những nơi mà nó đi qua trực tiếp đánh tan hai cột sáng màu đen. Tiếp theo phanh một tiếng, cái hắc ma tộc kia hai đầu bốn tay đang muốn dùng ma khí chống cự, nhưng mà bị một cổ cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thạch Mục không ngừng thân hình, vác côn đi về trước, đằng đằng liệt diễm trên thân côn trong chớp mắt bị lam vụ nồng đậm thay thế. Nhưng mà trường côn trong tay đột nhiên lại cắm xuống đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, như ý tấn thiết côn đập lên mặt đất. Ánh sáng màu lam đại phóng, từng vòng ánh sáng màu lam như gợn sóng trên mặt hồ lan ra xung quanh, trực tiếp bao phủ hơn 10 tên hắc ma tộc nhân. Những tên hắc ma tộc nhân cảm thấy như lún vào đầm lầy, thân thể trở nên trì trệ, ma khí liền dưới tác dụng của gợn sóng màu lam cũng khó có thể tiến thêm được. Nhưng vào lúc này, hắc quang trên tay phải của Thạch Mục lóe lên, lập tức lại biến mất không thấy đâu nữa. Xoẹt, một thanh âm truyền đến, hơn 10 tên hắc ma tộc đang bị sương mù màu lam bao bọc, thân hình triệt để đình trệ, bắt đầu bị đông kết lại. Vèo vèo vài tiếng vang lên, ánh sáng màu đỏ chớp động. Hơn 10 đạo phù lục đỏ thẫm từng cái giáng vào hơn 10 cổ băng điêu. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, hơn 10 tên hắc ma nhân đã biến thành bột mịn. Mọi chuyện kể rõ thì dài, nhưng mà đều diễn ra không quá 2-3 hơi thở. Thân hình Thạch Mục bỗng nhiên hơi động một cái, phóng tới một đội hắc ma tộc cách đó không xa. Bên kia, 6-7 tên Thanh Lăng Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm Phái đang cầm linh khí trong tay, tạo thành một cái phòng tuyến dày đặc, đem hơn 20 tên hắc ma tộc ngăn cản bên ngoài. Ở sau lưng những người này, Quách Tham cùng 3 tên đồng môn đang liên hợp bố trí 4 phương chân lôi đại trận, thao túng từng đạo lôi điện to lớn màu tím, không ngừng tiêu diệt từng tên hắc ma tộc nhân. Những người này đúng là tiểu đội số 46 của Thạch Mục. Phía trước được mấy người bảo vệ, đám người Quách Tham tạo thành lôi trận có thể phát huy đến tận cùng uy thế của nó. Cùng lúc đó, còn lại hơn 30 tiểu đội cùng hơn 300 võ giả địa giai và thuật sĩ nguyệt giai, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, bắt đầu chém giết với hắc ma tộc nhân. Nhất thời tiếng chém giết, tiếng nổ vang liên tiếp không dứt. Phía bên kia, tựa hồ cố ý phân cao thấp với Thạch Mục, hùng đồ cũng ra sức giết địch. Gã được bao bọc bởi một màn sáng màu vàng, uy áp cường đại của thiên vị hậu kỳ, được gã phóng xuất ra ngoài. Thành pháp bảo cự đao phong cách cổ xưa cao thấp di chuyển, giống như là một con dao lông mạnh mẽ tung hoành trong đại quân hắc ma tộc như là chỗ không người. Bởi vì đám người Thạch Mục đột nhiên tấn công cứ điểm ở phía sau, vô luận khí thế hay là trận hình đều chiếm thượng phong. Tuy rằng nhân số so với đối phương chỉ bằng phân nửa, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, hai bên chiến đấu ngang nhau. Đám người Thạch Mục không nóng nảy, dù sao căn cứ vào nhiệm vụ, mục đích của bọn họ chỉ là đánh cho đối phương không kịp trở tay, chỉ cần viện quân vừa đến, bọn họ sẽ lập tức rút lui. Có điều chém giết trọn vẹn một khắc đồng hồ, viện quân lại không thấy xuất hiện như trong kế hoạch. Trong lúc này, bọn người Thạch Mục đã bị thương hơn 50 thành viên, thậm chí có người không may vẫn lạc, trù sát gần 300 tên hắc ma tộc nhân, trong đó bao gồm 7-8 tên thiên vị ma tộc. Cả phiến đại lục máu chảy thành sông, thay chất khắp đồng. Nhưng trải qua thời gian ban đầu hỗn loạn, vài tên thiên vị hậu kỳ ma tộc đã có thể ổn định thế trận, bắt đầu tổ chức phản công. Bởi vì thực lực song phương chênh lệch quá nhiều, dù sao đối mặt gần nghìn tên thực lực không tầm thường, lại hung hãn không sợ chết, Thạch Mục cùng hơn 300 người phải liều mạng dốc sức mới ứng phó được. Xung quanh tiểu đội của Thạch Mục đã có chừng hơn 40 bộ thi thể của hắc ma tộc nhân, nhưng vẫn còn có hơn 30 tên vây xung quanh. Phía sau tiểu đội, nhóm Quách Tham vẫn như trước không ngừng thúc giục đại trận tứ phương chân lôi, nhưng sắc mặt 4 người đều trắng bệch, hiển nhiên pháp lực đã hao tốn quá nhiều, những thành viên tiểu đội cũng tổn thương không ít nữa. Bọn họ thi triển chiến thuật này là do kinh nghiệm 10 năm giao phong với hắc ma tộc nghiên cứu ra. Nguyên bản đối phó với số lượng hắc ma tộc gấp 3-4 lần cũng không thành vấn đề. Nhưng mà ngày hôm nay, đội viên bị thay thế hơn phân nữa, những thành viên mới nãy còn chưa thành thạo chiến thuật, đối phó với nhiều địch nhân hơn lại càng khó khăn. Thành Mục cách đó không xa, phát hiện được tình hình hiện tại của tiểu đội, muốn tiếp viện, nhưng không cách nào thoát thân được. Hắn bị 3 tên hắc ma tộc nhân thiên vị cảnh bao vây xung quanh. À! Một tiếng kêu thảm vang lên, một gã đệ tử Trục Vân Kiếm Phái đang yểm hộ bọn Quách Tham, vô ý bị cục sáng ma khí đánh trúng. Linh khí cùng màn sáng hộ thể bị ăn mòn, tiếp theo bị hai gã hắc ma tộc xuyên thủng bụng cùng lồng ngực, vẫn lạc ngay tại chỗ. Tiểu đội Thạch Mục có công có thủ một cách bài bản còn không chịu được, những tiểu đội khác lại càng thảm hơn. Trong nhất thời, tiếng gào thét thê lương vang lên không ngớt, số lượng thương vong trong liên minh tăng lên nhanh chóng. Nhân số chúng ta thua đối phương quá nữa, sắp không chống cự được nữa rồi. Chiến đấu ở đây nửa canh giờ rồi, đây chính là căn cứ của hắc ma tộc, một khi viện quân của đối phương tới, chúng ta nhất định phải chết. Nghe nói cứ điểm số 8 và số 10 đã bị kiềm chế, trong thời gian ngắn viện quân của đối phương có lẽ không cách nào tới đây được. Nhưng mà tiếp viện bên quân ta đâu, như thế nào còn chưa tới nữa. Đúng vậy, viện quân của ta đâu? Bởi vì liên minh bị vây công bởi hắc ma nhất tộc, âm thanh chất vấn không ngừng vang lên lan tràn ra. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một cứ điểm ở sâu bên trong tinh vực đột nhiên xuất hiện một mảng lớn khối đen vọt tới. Bóng người lay động bên trong, khối đen càng gần làm cho người ta kinh hãi bởi khí tức cường đại của nó. Thành Mục khẽ giật mình, lộ ra vẻ khó có thể tin được. Đây là tiếp diện của hắc ma tộc từ căn cứ số 10 sao? Trong thời gian ngắn như vậy mà quân tiếp viện của hắc ma tộc đã tới rồi. Ngoại trừ quân ở căn cứ số 10, không còn căn cứ nào khác. Là diện quân của hắc ma nhất tộc? Không phải hai căn cứ gần nhất bị quân ta phong tỏa rồi sao? Vì sao lại có diện quân xuất hiện vậy? Thạch đội trưởng, có gì không ổn rồi? Quách Tham vội vàng truyền âm cho Thạch Mục. Đừng vội hoảng hốt, phòng thủ cho tốt đi. Có thể bên kia liên minh xảy ra chuyện bất ngờ, để ta liên hệ với chiến hạm ẩn thứ tới đối phó. Thành Mục nhíu mày, mở miệng truyền âm. Viện binh của chúng ta đã tới rồi, là thời điểm phản kích tốt nhất. Giết hết tất cả cho ta, không để tên nào chạy thoát. Lời vừa nói ra, toàn quân Hắc Ma tộc gào thét xung phong, ma khí đại thịnh, thế công càng trở nên mãnh liệt. Cùng lúc đó, Thạch Mục một bên vũ động trường cung giao tranh cùng hai gã thiên vị ma tộc, đồng thời cố gắng liên hệ với chiến hạm ẩn thứ. Nhưng một lát sau, sắc mặt hắn có chút khó coi. Chẳng biết tại sao hắn cố gắng liên hệ với Hàn Nghi lại không thành công. Nếu không phải đối phương cố tình ẩn nấp, như vậy chính gã đã rời khỏi nơi này, ra khỏi phạm vi bao trùm của thần thức rồi. Cùng lúc đó, bốn phía cũng bắt đầu truyền đến những âm thanh của đám đội trưởng. Chuyện gì xảy ra? Hàn Nghi tiểu tử, sao không có phản ứng gì? Đừng nói gã phát hiện ra diện quân của địch đến, đã sớm chạy rồi. Vậy làm sao bây giờ? Không có chiến hạm, chúng ta không thể lặn lội đường xa trong tinh vực được. Thành một câu mày, mơ hồ có dự cảm xấu ở trong lòng. Đúng lúc này, trên lệnh bài màu vàng đột nhiên sáng lên hào quang, hiện lên một nhóm chữ nhỏ. Các đội trưởng nghe lệnh, kế hoạch có biến, cần phải giữ vững cứ điểm số 9. Đội ngũ vây công cứ điểm số 8 và số 10 hoàn thành nhiệm vụ sẽ tụ hợp cùng bọn ngươi tiêu diệt ma tộc. Chưa có lệnh, tự động rút lui, xử theo quân pháp. Xem hết những chữ này, trán Thạch Mục hiện lên gân xanh, lửa giận tràn ngập trong lòng. Kế hoạch có biến ở đâu chứ? Chỉ sợ là cái vị mạc trưởng lão kia ngay từ đầu đã có ý định sử dụng bọn họ làm mồi để hấp dẫn cường giả thánh giai ở hai cứ điểm số 8 và số 10, tạo điều kiện cho lão đánh chiếm hai cứ điểm số 8 và số 10 một cách thuận lợi. Tên hồ ly Mạc Lân Vũ, chúng ta bị hắn bán đứng rồi! Cách đó không xa, Hung Đu nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng chúng ta chờ đợi chính là viện quân của địch nhân hả? Liên minh đã coi chúng ta là thốt thí, lệnh cho chúng ta cố thủ nơi này đợi viện quân. Nhưng mà thực tế lấy chúng ta làm mồi nhử, thu hút viện quân từ căn cứ số 8 và số 10 của Hắc Ma tộc. Các đội trưởng còn lại cũng chửi ầm lên, hiển nhiên đã nhận ra ý đồ của liên minh khi đọc được mệnh lệnh trên lệnh bài. Còn lại hơn 200 tên đội viên, giờ phút này cũng bắt đầu hiểu được tình hình, mặt vàng như nghệ. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy được, phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Không biết người nào la lên một câu, làm cho mọi người lập tức bối rối một hồi. Nhưng không có người cầm đầu nên cũng không có ai dám một mình chạy khỏi chiến trường. Lão tử không thể bỏ mạng ở đây được. Hung Đồ tức giận hét lên một tiếng, trên tay gã lóe lên quang mang sáng ngời, lập tức xuất hiện một pháp khí phi hành dài hẹp gần giống phi toa. Trên thân phi toa khắc đầy phù văn phức tạp, tỏa ra ánh sáng lóng lánh, rõ ràng là một kiện pháp khí phi hành phẩm cấp không hề thấp. Hung Đồ đứng trên phi toa, linh lực toàn thân vận chuyển, trong chớp mắt liền bay ra khỏi cứ điểm. Thành một chứng kiến Hung Đồ rời đi, ánh mắt lập lòe vài cái, sau đó quay lại nói với bọn người Quách Tham. Chúng ta cũng rút thôi. Đội trưởng à, bây giờ chúng ta không có chiến hạm ở đây, chúng ta dựa vào thân thể mà phi hành thì như thế nào có thể vượt qua được quãng đường cực dài trong phù thạch tinh hải chứ? Không quản được nhiều như vậy đâu, trước mắt cứ tạm thời thoát đi đã. Đến lúc lực lượng của cứ điểm số 9 và số 10 dây kín nơi này, chúng ta muốn đi cũng không được nữa đâu. Thành Mục nói ra. Thành Mục lập tức tế ra linh vũ phi xa, hóa thành một đạo đụng quang bay vào trong tinh không. Đám người Quách Tham thấy như vậy cũng vội vàng tế ra các loại pháp khí phi hành, sau đó hóa thành mấy đạo đụng quang đi theo phía sau Thạch Mục. Vừa thấy mấy người rời đi, đội trưởng của các tiểu đội còn lại cũng cùng nhau lấy ra các loại pháp khí phi hành, dẫn theo thành viên đội của mình đồng loạt bỏ chạy. Bên trong cứ điểm số 9 lập tức vang lên một hồi thanh âm ầm ĩ, hơn trăm đạo đụng quang thi nhau tỏa sáng. Chạy đi đâu? Hắc Ma nhất tộc đang cùng liên minh đệ tử đại chiến thấy như vậy liền gầm lên giận dữ. Bọn chúng liền hóa thành từng mảng hắc vụ đuổi theo đám đệ tử liên minh đang bỏ chạy. Đệ tử liên minh vừa mới chạy ra được tinh không, trong tinh vực trước mắt thình lình xuất hiện mấy chục đám hắc vụ chặn lại. Khi hắc vụ tản đi thì liền xuất hiện thân ảnh của Hắc Ma tộc, không ngờ lại là viện quân ở các nơi khác kéo đến. Ánh mắt Hùng Độ ngưng trọng nhìn về những đám hắc vụ ngăn cản trước mặt. Đột nhiên một tên đệ tử tu vi thiên vị gầm lên một tiếng, hào quang màu bạc trên người phát ra mãnh liệt. Gã dẫn theo 7-8 tên đệ tử tu vi địa giai cứng rắn xông qua hắc vụ phía trước. Nhưng vừa mới đến gần, hắc vụ phía trước đột nhiên lay động, tựa như là giao lông bay múa, đem toàn bộ đám người này cuốn vào trong. Khu vực đó lập tức bị hắc vụ đen kịt hoàn toàn bao phủ. Vài tiếng hét thảm vang lên, sau đó liền hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Gặp phải tình huống trước mắt này, không chỉ Hùng Đồ mà đám người Thạch Mục đằng sau sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Trước mặt thì bị chặn lại, sau lưng lại có truy binh. Không ít đệ tử liên minh đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng, mà cũng không biết phải làm gì. Các người theo sát ta. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, lên tiếng nói với bọn người Quách Tham. Dứt lời hắn phất tay thu hồi linh vũ phi xa. Thân thể của hắn bùng lên hỏa diễm mãnh liệt, sau lưng mọc ra một đôi cánh lửa, sau một cái chớp động liền bay về phía hắc vụ phía trước. Trường cung màu đen trong tay Thạch Mục hỏa diễm cuộn cuộn, từng đạo khí lưu màu trắng tụ tập theo từng bóng cung ảnh. Theo từng đạo cung ảnh bay múa, những khí lưu màu trắng bắt đầu ngưng tụ thành hư ảnh của các loại giả thú hung mãnh xung quanh Như Ý Cung. Bách thú chứng hoang! Thạch Mục hét lớn một tiếng, sau đó trong tinh không lập tức vang lên một hồi mãnh thú gào thét. Vô số khối không khí màu đỏ giống như hỏa diễm cuộn quanh thân thể các loại mãnh thú mãnh liệt tuôn trào, tạo thành một cái dòng nước lũ cực lớn, điên cuồng đánh đến mảnh hắc vụ phía trước. Bên trong hắc vụ lập tức xuất hiện hơn 10 căn xiềng xích cực lớn màu đen vươn ra ngoài, chống cự lại với cái đạo nước lũ của Thạch Mục. Một tiếng nổ lớn vang lên, vài đạo hư ảnh cự thú đi đầu trực tiếp đánh vào những xiềng xích màu đen liền lập tức tán loạn, bạo liệt thành từng mảng hỏa tinh. Nhưng sau đó mấy trăm đầu mãnh thú phía sau đã lập tức tràn đến. Uy lực cực lớn khiến cho tinh không cũng không ngừng chấn động, làm cho những xiềng xích kia phải ngừng lại. Đúng lúc này, một thanh trường côn màu đỏ thẫm đột nhiên hiện ra. Trên thân côn hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí còn xen lẫn một ít hỏa diễm màu trắng hướng phía những xiềng xích màu đen đập tới. Trường côn trực tiếp đập xuống, hư không lập tức bị xé rách, xuất hiện mấy đạo khe hở dài hẹp. Xiềng xích màu đen liền lập tức vỡ vụn. Trong hắc vụ lập tức truyền ra một hồi rống giận, hắc vụ cũng bị phá thủng một cái lỗ hổng lớn, thấp thoáng lộ ra tinh không phía sau. Hỏa dực sau lưng Thạch Mục chớp động một cái, liền bay xuyên qua hắc vụ phía trước. Đám người Quách Thâm cũng đã sớm chuẩn bị bay sát phía sau. Các đệ tử liên minh còn lại thấy như vậy cũng nhao nhao như ông vỡ tổ chạy theo bọn Thạch Mục. Nhưng bởi nhân số quá đông nên chỉ có một số người nhanh chân cùng vị trí thuận lợi là thoát ra ngoài được, không ít người vẫn bị ngăn lại ở chỗ miệng lỗ hổng hắc vụ. Vị trí của Hùng Đồ cũng khá gần với miệng lỗ hổng, gã vừa chạy vừa vung chưởng đánh bay mấy người chạy trước mặt giạt ra, sau đó tung người bay ra bên ngoài. Đám đệ tử liên minh chưa thoát ra được đã bị hắc ma tộc nhân ở cứ điểm số 9 đuổi sát sau lưng, mà viện quân ma tộc cũng đã ở trước mặt. Từng mảng ma khí cực lớn hiện ra ngưng tụ thành hơn 10 sợi xiềng xích đánh xuống đệ tử liên minh bên dưới. Vô số tiếng hét thảm vang lên, những kẻ may mắn thoát được cũng không dám dừng lại một chút nào. Tất cả đều liều mạng, điều động pháp lực điên cuồng, bay xuyên qua đám loạn thạch trong tinh không. Trong đám người thoát ra có hơn 10 người là tu sĩ thiên vị, nguyên là đội trưởng của một tiểu đội. Nhưng mà giờ phút này sắc mặt ai nấy đều xám xịt, tất cả đều trầm mặc phi hành. Thạch Mục đưa mắt nhìn lại tiểu đội của mình một cái. Giờ phút này bao gồm cả Quách Tham cũng chỉ còn lại có 6 người. Thời gian trôi qua khoảng uống cạn một chén trà, rốt cuộc cũng không còn thấy bóng dáng của hắc ma tộc đuổi sau lưng nữa. Lúc này tâm tình khẩn trương của mọi người cũng được thả lỏng một chút. Lúc này mọi người đang phi hành qua một khối vẫn thạch khổng lồ. Đột nhiên không gian bên cạnh vẫn thạch xuất hiện một cổ ba động mãnh liệt. Tinh không theo chấn động này chợt nứt ra một đạo khe hở dài, hẹp. Bên trong khe hở tràn ra quang mang màu xám nhàn nhạt. Tinh không loạn lưu! Thành Mục hét lên một tiếng. Mau tránh ra, lập tức thoát khỏi nơi này! Một gã đệ tử thiên vị thốt lên kinh hãi. Mọi người thất kinh, vội thay đổi phương hướng tránh xa khối vẫn thạch kia. Tinh không loạn lưu sinh ra tại thời điểm tinh cầu bị phá toái, hình thành nên một cái lực hút hỗn độn, có quang mang màu xám, là sản phẩm của thiên địa chí âm chí dương chi lực kết hợp lại. Nó có lực phá hoại cực mạnh. Khi vật thể mà tiếp xúc với nó thì sẽ bị phá nát trong giây lát. Những linh khí phi hành bình thường căn bản không có cách tiếp cận. Nếu không có chiến hạm đẳng cấp cỡ Ngân Nguyệt, một khi tiến vào tinh không loạn lưu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mà nó cũng không hay xuất hiện trong tinh vực và xuất hiện cũng không theo một quy luật nào. Thường thường là bỗng dưng xuất hiện, lại bỗng dưng biến mất. Đám người Thạch Mục cũng cực kỳ không may mắn gặp phải. Khối vẫn thạch khổng lồ kia khi tiếp xúc với quang mang màu xám liền như băng tuyết gặp mặt trời vậy, phốc một tiếng sau đó hóa thành bột phấn. Tinh không loạn lưu sau khi chấn nát vẫn thạch chấn động càng thêm kịch liệt, hình thành một cái vòng xoáy, một cổ hấp lực cực lớn từ trong phát tán ra ngoài. Mọi người vừa mới bay đi được một chút lập tức cảm nhận được sự cường đại của lực hút, tốc độ phi hành lập tức bị chậm lại. Thậm chí có mấy tên đệ tử địa giai không thể khống chế nổi pháp bảo phi hành, không tự chủ được bị kéo về phía sau. Thạch Mục nhìn thấy trong đội mình có một người đang lùi về sau thì hắn liền vươn tay kéo gã lại, ném về phía trước, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của cái vòng xoáy màu xám. Có ba người khác không có vận khí tốt như vậy bị kéo vào vòng xoáy màu xám, trong phút chốc liền bị nghiền nát thành bột mịn. Cảm giác của Thạch Mục lúc này hoàn toàn bất đồng so với mọi người. Trong cơ thể của hắn tựa hồ có một loại lực lượng tương tự với năng lượng của cái vòng xoáy màu xám. Chẳng những không bị ảnh hưởng bởi hấp lực mà còn nương theo nhịp độ vòng xoáy màu xám chậm rãi chuyển động. Một lúc sau, vòng xoáy rốt cuộc cũng đình chỉ chuyển động, sau đó hoàn toàn biến mất. Mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi. Bầu không khí vẫn còn u ám vô cùng, tất cả đều im lặng, không nói, trầm mặc phi hành. Thời gian trôi qua cỡ uống cạn một chén trà. Trong lúc tất cả mọi người đang cấp tốc phi hành, bỗng nhiên vang lên một tiếng la kinh hãi. Nhìn kìa, không phải là ẩn thư chiến hạm sao? Mọi người theo tiếng la nhìn lại, quả nhiên thấy bên cạnh một cái mảnh vỡ tinh cầu có một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, phù văn khắc trên hạm chằng chịt, phát ra quang mang rạng rỡ, chính là chiến hạm ẩn thứ. Đoàn người lập tức vui mừng quá đỗi, có khoảng 20-30 tên đệ tử tu vi địa giai không đợi được nữa, nhao nhao bay về phía chiến hạm. Quách Tham cũng muốn động thân, liền bị Thạch Mục ngăn lại. Gã sửng sốt nhìn lại, nhưng chợt phát hiện xung quanh có hơn 50 người, bao gồm gần như tất cả đội trưởng, đều đứng yên không có tiến lên. Gã liền lập tức hiểu ra một chút. Hùng Đồ bên kia mắt thấy một màn sự việc bên này, thân thể đang bay về chiến hạm cũng cấp tốc dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Mấy chục người đang bay về phía chiến hạm thì bên cạnh mảnh vỡ tinh cầu đột nhiên bùng lên quang mang. Khi quang mang màu bạc chậm rãi rút đi, liền lộ ra thân thể của mấy trăm tên hắc ma tộc. Một màn phát sinh này khiến cho khóe mắt của Thạch Mục không khỏi run rẩy. Viện quân của cứ điểm số 8 không ngờ đã đuổi tới đây rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ chẳng có một ai chạy thoát được cả. Mỗi người chia thành 3 đội, phân tán đột phá đi. Thạch Mục đưa ra đề nghị. Những người khác đều không muốn tách ra, nhưng mà họ cũng biết nếu vẫn ở cùng một chỗ thì kết quả cũng chỉ là đoàn diệt. Phân tán may ra còn có một đường sinh cơ. Vì vậy đoàn người liền tách ra thành 3 đội, mỗi đội đều do 3-4 gã đệ tử tu vi thiên vị dẫn đầu. Hùng Đồ yêu cầu được cùng Thạch Mục tạo thành một đội. Sau khi cân nhắc một lát, tình huống khẩn cấp cùng với thực lực Hùng Đồ cũng hơn xa người thường, nên Thạch Mục cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. 3 nhóm người nhanh chóng phân phối xong, bắt đầu bỏ chạy theo 3 hướng khác nhau. Cách đó vài dặm, 20-30 người xông tới chỗ chiến hạm ẩn thứ đã bị bộ tộc hắc ma đông đúc bao phủ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát sinh. Mà khi Thạch Mục cùng hơn 20 người bay ra chưa đầy một dặm, trong một cái mảnh vỡ đại lục lơ lửng gần đó tuôn ra hắc khí, có một đội ngũ hắc ma tộc hơn 100 người xông tới, cản đường xông lên. Thạch Mục thấy như vậy, nhanh chóng đưa mắt quét nhìn 2 nhóm bên cạnh cách đó không xa, phát hiện 2 nhóm này cũng bị chặn đường. Trong đám người hắc ma tộc cản trước Thạch Mục, ma văn ở cổ tên cầm đầu sáng lên ánh vàng, da dẻ trên người liên tục xuất hiện vết nứt vỡ. Nhưng mà quỷ dị chính là những nơi đó không chảy ra chút máu tươi nào cả. Chỉ thấy từng thanh xương trắng giống như là gai xương đâm thủng lớp da của gã ra, tiện thể uốn lượn bao trùm tứ chi của gã. Ở ngực, tất cả xương sườn phá cơ thể mà xông ra, giống như là giáp ngực xương trắng bao trùm lồng ngực của gã lại. Thạch Mục nhanh chân một bước, trường cung màu đen trong tay mang theo liệt diễm hừng hực đánh xuống. Nhưng mà tên ma tộc cốt giáp kia đưa hai tay giao nhau lên đón đỡ. Tên ma tộc cốt giáp toàn thân trùng xuống, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, nhưng như ý tướng thiết cung của Thạch Mục cũng bị cốt giáp ngăn cản lại. Chỉ thấy đối phương quát lên một tiếng, ma khí trên người phun trào, hai thanh xương trắng sắc bén trên cánh tay duỗi ra, vèo vèo hai tiếng đâm tới lồng ngực của Thạch Mục. Thạch Mục sắc mặt lạnh lẽo, lui về phía sau một bước, như ý tấn thiết cung rung lên như trường thương, đột nhiên chọc về phía trước. Ma tộc cốt giáp lấy ngực ngăn cản Thạch Mục, trên mặt không hề có một tia sợ hãi. Nhưng vào lúc này, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, miệng há rộng, phun ra một ngụm máu sền sệt. Ma tộc cốt giáp có chút khó tin cúi đầu xuống, nhìn thanh cung thép đen đâm xuyên qua lồng ngực mình. Chỉ thấy hắc cung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bên trên có một luồng sương mù xám bám vào, có chút kỳ quái. Hắn không biết sợi sương mù xám kia chính là lực lượng chí âm chí dương xen lẫn một tia hơi thở hỗn độn. Cùng lúc đó, cách chỗ Thạch Mục không xa, cự đao cổ điển trong tay Hùng Đồ lóe lên hàn quang, xuyên thấu lồng ngực một tên cường giả thiên vị của hắc ma tộc. Có Thạch Mục và Hùng Đồ mở đường, hai tên đội trưởng thiên vị khác cũng thuận thế triển khai sát chiêu, mang theo hơn 20 tên đệ tử địa giai mở một đường máu. Khi đám người Thạch Mục sắp chạy thoát, hai chiến đoàn khác đều vì đột phá bất lợi, bị hắc ma tộc chặn đường không cách nào thoát thân được. Mắt thấy mấy trăm tên hắc ma tộc xung quanh chiến hạm ẩn thứ sắp đuổi tới, những tên đội trưởng kia hoàn toàn không để ý tới sinh tử của hơn 40 tên đệ tử địa giai, vội vàng xông tới chỗ đám người Thạch Mục. Chính vì vậy hai chiến đội tan vỡ, hơn 40 tên đệ tử địa giai bị bỏ rơi. Một đám ngu xuẩn! Hùng Đồ thấy cảnh này lớn tiếng chửi. Theo những tên đội trưởng kia xông tới, tầm mắt của đám hắc ma tộc nhân cũng chuyển dời lại hướng này, chúng thay đổi phương hướng điên cuồng xông về phía này. Đi mau! Thạch Mục khẽ quát, đôi cánh lửa lóe lên bạch quang, cung ảnh trong tay trùng trùng điệp điệp, nháy mắt đã đánh chết vài tên hắc ma tộc nhân cản đường, dẫn theo đám người Quách Tham xông ra trùng vây. Hùng Đồ và hai gã đội trưởng khác cũng theo sát sau Thạch Mục, dẫn đội viên vọt ra ngoài. Phía sau bọn họ, 9 tên đội trưởng cấp thiên vị, ngoại trừ một tên bị bao vây, những người còn lại cũng trốn thoát trước khi vòng vây bị vây kín. Thành Mục dẫn đầu đoàn người, quay đầu nhìn hơn 30 người trốn thoát này, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động mạnh, một linh cảm nguy hiểm mãnh liệt tới gần xông lên đầu. Hắn vội vã thu lại hỏa dực, gấp gáp dừng lại. Nhưng những tên đội trưởng thiên vị cảnh còn lại tốc độ quá nhanh, muốn lập tức dừng lại cũng khó mà làm được. Vẫn một đường gia tốc, có 5 người xông qua chỗ Thạch Mục tiến về phía trước. Đúng lúc này, một luồng sóng linh lực vô cùng mạnh mẽ đột nhiên kéo tới. Từ đại lục trôi nổi phía trước, đột nhiên có một cái bàn tay khói to lớn như ngọn núi, che ngập bầu trời, chụp về phía của đám người Thạch Mục. Một cơn lốc mãnh liệt mang theo ma khí cuồn cuộn đánh tới, khiến cho thiên thạch và mảnh vỡ đại lục xung quanh không ngừng chấn động, tán loạn, đá vụn bay tung tóe. 5 tên đội trưởng thiên vị lúc này mất đi sức phán đoán, toàn thân tỏa ra hào quang, muốn xông ra ngoài, nhưng bị bàn tay khổng lồ kia nắm vào trong. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Những người kia không phát ra nổi một tiếng kêu thảm, vỡ nát trong ma chưởng kia, nổ thành một đám máu. Đám người Thạch Mục dù chưa tiến vào trong phạm vi của ma chưởng, nhưng mà dưới dư uy của cơn lốc khổng lồ như vậy, bay ngược ra ngoài, như cỏ không rễ gặp gió vậy, tách ra tứ tán. Hắn chỉ thấy một tên đệ tử Ly Trần Tông trong tiểu đội của mình, đầu đột nhiên đánh vào một tảng thiên thạch, lập tức vỡ vụn ra như dưa hấu chín, mà Quách Tham và hai người khác đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Hỏa dực phía sau lưng Thạch Mục liên tục vỗ lên trong cơn lốc, đưa tay nắm lấy một khối thiên thạch gần đó mới miễn cưỡng dừng lại được. Hắn ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ thấy bên trên tảng thiên thạch kia có một nam tử cao lớn, thân cao gần 5 trượng, cơ bắp cuồn cuộn, trên người dày đặc ma văn. Điều khiến cho Thạch Mục kinh hãi chính là ở cổ người này mọc ra 3 cái đầu, trên người mọc ra 6 cánh tay, tỏa ra hơi thở khủng bố, hiển nhiên là một tồn tại thánh giai. Chỉ thấy 6 cánh tay vung lên, từng luồng hắc khí đánh ra, hóa thành một bàn tay khói đen, bóp nát những người muốn nhân cơ hội chạy trốn. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng chấn động. Hắn không biết một điều, đối phương chính là đại thống lĩnh Tiêu Diêu mà bộ tộc Hắc Ma phái tới đóng giữ nơi này. Đầu của Tiêu Diêu khẽ chuyển động, ánh mắt quét quanh, rất nhanh nhìn về phía của Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy một luồng thần thức mạnh mẽ đảo qua trên người hắn, trong lòng hắn căng thẳng, sau đó liền thấy 6 con mắt của đối phương đều nhìn về phía của hắn. Động tác trong tay gã hơi dừng lại, tạm thời dừng truy sát đám người chạy tứ tung kia. Thạch Mục! Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn sang bên cạnh thì phát hiện trước một viên thiên thạch kích thước khá lớn của 3 người. Ngoại trừ Hùng Đồ đang nói chuyện thì còn 2 tên đệ tử thiên vị khác. Kẻ này là một cường giả thánh giai, tuy không phải là hạng mà chúng ta có thể sánh tới được đâu. Ta có một biện pháp có thể đột phá ra ngoài, nhưng mà cần các vị hỗ trợ. Hùng Đồ thấy Thạch Mục nhìn về phía mình, lập tức truyền âm nói. Hỗ trợ chuyện gì? Thạch Mục trả lời. Chút nữa khi người này công kích chúng ta, các ngươi nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, ta sẽ cố gắng phá tan phong tỏa của hắn. Hung Đô truyền âm lại. Khi mấy người truyền âm với nhau, thân thể khổng lồ của Tiêu Diêu xoay một cái, nhanh chân bước về phía trước, lập tức đã tiến lên 10 mấy trượng. Gã đang xông tới chỗ của đám người Thạch Mục. Chúng ta ngăn cản giúp người một chút, người cố gắng nhanh lên. Thạch Mục lập tức truyền âm nói. Dứt lời, 3 người Thạch Mục bay ra nghênh đón Tiêu Diêu. 3 đầu của Tiêu Diêu khẽ lay động một chút, chia ra nhìn 3 người trước mắt. Trong 6 con mắt ánh sáng lập lòe, 6 bàn tay bấm một loại pháp quyết bí ẩn, trong miệng truyền ra chú ngữ tối nghĩa. Chỉ thấy quanh thân của gã tuôn ra khối đen đặc kịch, cuồn cuộn tỏa ra trong tinh không, trong chốc lát đã ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ màu đen như núi cao đè xuống vậy. 3 người Thạch Mục nhìn thấy bàn tay màu đen này, linh lực toàn thân lập tức vận chuyển, trên tay tỏa ra hào quang sáng chói. Một người trong đó trong tay bấm kiếm quyết, một thanh phi kiếm màu tím bay lượn bắn ra, kích thước nhanh chóng tăng lên, hóa thành một cái kiếm ánh sáng chừng 10 trượng phóng về phía bàn tay kia. Tên còn lại thì kêu lên, quanh thân phóng ra một cái ngọn lửa xanh, bàn tay vung về phía trước, một vòng lửa xanh xoay tròn bắn ra ngoài. 2 tay Thạch Mục nắm chặt như ý tấn thiết cung được xích diễm bao quanh, cánh tay khẽ chuyển động, thân cung múa vài vòng, một đạo khí lưu gió lốc đỏ thẫm từ đỉnh trường cung rít gào đánh ra. Một tràng tiếng sấm vang lên, 3 luồng sáng kia đánh lên trên cái bàn tay khổng lồ, khiến cho nó ầm ầm chấn động. Dù chưa thể đẩy lùi, nhưng đã có thể tạm thời dừng thế ép xuống của đối phương lại. Bàn tay đen kia đột nhiên vỡ ra, Thạch Mục hơi rung rung, nhưng mà sau đó lông mày một lần nữa nhăn lại. Bàn tay to lớn kia biến thành khối đen, nhanh chóng bao trùm ra các phía, trong nháy mắt hóa thành một cái vụ cầu màu đen, bao trùm 3 người bọn họ, cả thêm Hùng Đồ nữa. Đúng lúc này Thạch Mục đột nhiên cảm nhận được một luồng sóng linh lực quen thuộc, vội vã xoay người lại, lập tức cười khổ một tiếng. Chỉ thấy toàn thân Hùng Đồ lúc này trắng như ngọc, lửa trắng lập lòe, hiển nhiên đang vận chuyển cửu chuyển huyền công, đồng thời còn đã đạt tới nhất chuyển đại thành. Trong miệng Hùng Đồ đột nhiên phát ra một tiếng rống giận, bắp thịt trên người nổi lên, lông tơ trên người đột nhiên dài ra, trở nên vừa thô vừa cứng. Chỉ sau chốc lát, thân hình của Hùng Đồ đã cao gần 6 trượng, biến thành một con chiến hùng màu trắng. Chiến hùng màu trắng rít gào một tiếng, vung ra một trảo, lập tức vỗ bay một cái khối thiên thạch lớn chừng một trượng ở cạnh đó, bắn về phía màn đen. Ngay sau đó, gấu trắng bốn chân chạm đất, đằng đằng sát khí lao theo. Chỉ thấy sau khi chạy đi chừng trăm trượng, gã đột nhiên giẫm lên một tảng thiên thạch to lớn, toàn bộ thân thể lăng không bay ra ngoài, hai chân trước tỏa ra lửa trắng, cái móng vuốt sắc bén lập tức đâm vào cái tấm màn đen. Hắc sắc cự chưởng kia đột nhiên lùi lại như muốn nắm Hùng Đồ vào trong, nhưng nó chưa kịp nắm lấy thì Hùng Đồ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, hai móng vuốt kéo sang hai bên, cự chưởng như là một tấm màn đen khổng lồ lập tức bị xé ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Khi lỗ hổng này xuất hiện, thân thể cao lớn của Tiêu Diêu chấn động, ở cái đầu bên trái khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được. Ba người Thạch Mục thấy như vậy không dám chần chừ, thân hình vội vàng bay tới, chui qua cái lỗ hổng kia mà trốn ra. Hùng Đồ cũng theo sát phía sau vọt ra. Sau khi duy trì hình thái gấu trắng chạy trốn một lúc, thân hình thu nhỏ lại, trở về nguyên trạng, cưỡi phi chu đuổi theo đám người Thạch Mục. Bốn người Thạch Mục, Hùng Đồ chạy trốn trong phù thạch tinh hải đã hai canh giờ. Thạch Mục ngồi trên linh vũ phi xa, sống vai bay cùng ba người khác, hai mắt kim quang lưu chuyển nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong biển sao mênh mông phía sau không có bóng ai, lúc này mới yên lòng một chút. Hắn đã an toàn rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, Hùng Đồ nói. Lời này vừa ra đương nhiên được ba người Thạch Mục đồng ý. Dù sao không có chiến hạm cấp pháp bảo chống đỡ, lực hỗn độn trong tinh vực lưu vong thời gian dài, thế lực và chân khí đều tiêu hao vô cùng lớn, mấy người đều mệt mỏi không thôi rồi. Bốn người bay về trước, tìm một thiên thạch thể tích khá lớn hạ xuống. Hùng Đồ vừa hạ xuống lập tức khoanh chân ngồi, cầm cử đao cổ điển trong tay cắm xuống trước mặt, sau đó hai tay nắm một viên linh thạch cực phẩm, điều tức khôi phục. Hai người khác ngồi phía bên phải cách Hùng Đồ không xa, tìm một chỗ đất trống mà ngồi xuống. Thạch Mục nhìn thấy một người sau khi khoanh chân ngồi xuống, thanh trường kiếm màu xanh trong tay cắm ở trước người, một luồng kiếm khí mờ mịt hiện lên xung quanh, bao bọc gã lại. Người này tên là Tần Tranh, là một tên đệ tử thiên vị trung kỳ của Trục Vân kiếm phái, từng chấp hành một nhiệm vụ cùng với tiểu đội của Thạch Mục. Vì thanh bảo kiếm này mà Thạch Mục có chút ấn tượng với gã. Người này chẳng những có một thanh Lăng Vân kiếm cấp bậc pháp bảo bên người, kiếm pháp cũng cực kỳ xuất chúng, một người một kiếm khi đối mặt với tộc nhân Hắc Ma hậu kỳ cũng không hề sợ hãi. Người còn lại thì Thạch Mục không quá quen thuộc, chỉ biết đó là một tên đệ tử tinh anh thiên vị hậu kỳ của Ly Trần Tông, dường như không tu luyện cửu phẩm lôi pháp Ly Trần Tông, ngược lại tu tập một môn công pháp hệ hỏa Ly Hỏa Chân Thú Đồ. Thạch Mục cũng chọn ra một tảng nham thạch cách chỗ Hùng Đồ khá xa, ngồi giữa xuống, xoay tay lấy ra một hạt đan dược ném vào miệng, lại lấy ra hai viên linh thạch cực phẩm nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt điều thức. Sau một lúc, Hùng Đồ rút chui cự đao cổ xưa của mình lên, một tay vuốt lưỡi đao, trong miệng nói: "Chúng ta liều mạng giết địch vì liên minh, nhưng lại có kết quả như vậy. Tuy nói tạm thời trốn được một mạng, nhưng mà chúng ta lâm trận kháng lệnh, e là khi trở lại cũng không tiện bàn giao rồi. Là liên minh bỏ rơi chúng ta, còn có thể trách chúng ta kháng lệnh sao?" Tần Tranh căm hận nói: "Tuy là nói như vậy, nhưng quy củ chính là quy củ. Khi tới cứ điểm, chúng ta biết cái giá là khi lâm chiến kháng lệnh. Lần này trở về, e rằng khó tránh trách phạt một phen rồi." Phạm Thiên khẽ thở dài, có chút lo lắng nói: "Trách phạt một phen còn tốt hơn mất đi tính mạng mà. Lại nói ta sớm đã đủ thời gian trấn thủ 10 năm rồi, lần này trở về trách phạt cũng được nữa. Trừ công huân cũng được, cái gì thì ta cũng phải quay về thôi. Lần này may có Hùng sư huynh cùng tham tạo hóa, mới có thể khiến chúng ta bình yên thoát thân. Không hổ là một trong ba đại tạo hóa thần thông Thanh Lăng Thánh Địa." Trần Tranh nói: "Đúng vậy, nếu mà không nhờ cửu chuyển huyền công của Hùng huynh, lần này chúng ta khó mà trốn thoát thoải mái vậy rồi. Có người nói công pháp này tu luyện đến lúc đại thành có thể tích huyết trọng sinh, uy lực vô cùng, ẩn chứa lực lượng chí dương cực âm khắc tinh ma khí. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Phạm Thiên nói. Thành Mục không nói câu gì, chỉ toàn lực khôi phục chân khí, tỏa thần thức ra bên ngoài đề phòng. Hai vị quá khen rồi, lại nói Hùng Mẫu có một phương pháp để các vị tránh khỏi bị phạt đó. Hùng Đồ khẽ đâm mũi đao xuống mặt đất rồi nói: "Ủa, phương pháp gì vậy?" Sắc mặt Phạm Thiên khẽ động, vội vàng nói: "Các ngươi chết rồi thì sẽ không cần trở lại chịu phạt." Hùng Đồ cười nói: "Có vậy ngươi?" "Thiên Nhẫn!" Hung đồ vừa dứt lời, thanh đao trong tay vung lên, xoèn xoẹt vài tiếng, chỉ thấy pháp bảo trường đao trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng bạc. Dưới viên thiên thạch, mọi người đang đứng mặt đất như là nở sen vàng, dưới đất đột nhiên bắn ra mấy ngàn luồng quang nhận màu bạc. Phản ứng của Thạch Mục cực nhanh, ngay khi quang nhận bạc vừa xuất hiện, sau lưng tỏa ra ánh lửa, từng miếng vảy vàng xuất hiện ngoài thân, đồng thời vỗ mặt đất một cái, cả người lăng không nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, như ý tấn thiết cung nắm ở trong tay. Ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới, chỉ thấy Tần Tranh cầm trường kiếm trong tay múa, kiếm khí quanh người tỏa ra, kịch liệt va chạm với những quang nhận màu bạc kia, tạo thành những tiếng kêu ghê người. Một bên khác, Phạm Thiên toàn thân được một lớp vảy xanh dày đặc bao trùm, ở ngực xuất hiện hư ảnh bức tượng mãnh thú vô cùng sống động, trong miệng không ngừng phun ra lửa xanh. Những quang nhận màu bạc kia chỉ đâm xuyên qua tầng ngoài cùng lớp vảy xanh đã bị chặn đứng rồi, sau đó dùng dập vỡ tung trong ngọn lửa xanh. Hỗn độn, ngươi muốn làm cái gì? Phạm Thiên giận dữ quát lên. Ngươi điên rồi sao? Không đi giết Hắc Ma tộc lại nội chiến với chúng ta? Tần Tranh giận dữ mắng. Ta muốn làm gì hả? Chính vì các ngươi nhìn thấy ta thi triển cửu chuyển huyền công, vậy các ngươi không thể không biết, việc này không tiện lan truyền ra ngoài. Còn tiểu tử Thạch Mục, lần đầu tiên chúng ta chạm mặt thì ta đã khó chịu ngươi rồi, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Hung đồ chỉ Thạch Mục cười âm hiểm. Khi ta thấy ngươi thi triển cửu chuyển huyền công, ta đã bắt đầu đề phòng ngươi sinh dị tâm. Không ngờ ta đoán đúng rồi, chỉ là không ngờ ngươi trở mặt nhanh như vậy mà thôi. Tần Tranh hừ lạnh một tiếng. Biết rõ chúng ta vẫn còn phòng bị với ngươi, còn dám ra tay, quả thực muốn chết mà. Cửu chuyển huyền công dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là nhất chuyển, năng lực cũng chỉ có hạn mà thôi. Thân hình Phạm Thiên lóe lên, rơi xuống bên cạnh Tần Tranh rồi nói. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ để các ngươi nếm thử lực lượng chân chính của huyền công. Hung đồ ngạo nghễ nói. Tiếng nói vừa dứt, thì bộ pháp dưới chân của gã liên tục thay đổi, đột nhiên nhảy lên mấy trượng, bắp thịt trên tay đột nhiên to ra, trở nên vô cùng tráng kiện. Cự đao trong tay giơ lên khỏi đỉnh đầu, hung hãn bổ xuống phía dưới hai người Tần Tranh. Chỉ thấy trên thanh cự đao cổ điển kia phát ra ánh sáng chói mắt, chém ra một ánh sáng to như là một tòa lầu, từng luồng khí lưu trắng xoay quanh không ngừng, phát ra tiếng rít gào. Lực lượng chí dương. Thành một cách thực xa cũng cảm nhận được một luồng hơi thở nóng rực phả vào mặt, toàn thân cảm thấy khô nóng khó chịu. Nhưng mà cả hai tay vẫn nắm một viên linh thạch cực phẩm, một đỏ một lam, linh quang bên ngoài không ngừng thiểm động. Sắc mặt Tần Tranh trở nên vô cùng nghiêm nghị, đồng thời một luồng kiếm ý khổng lồ từ trên người tỏa ra, cả người dường như kết hợp với thanh kiếm trong tay thành một thể. Tiếp theo, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, rung lên. Vô số kiếm liên màu xanh bay múa đầy trời, xoay tròn đón đỡ ánh đao màu trắng kia. Nơi mà nó đi qua, hư không xuất hiện từng vết nứt. Phạm Thiên liên tiếp bấm pháp quyết, hư ảnh mãnh thú màu xanh trước ngực đột nhiên thoát khỏi cơ thể, bay ra. Giống như là một con cự thú thung thiên, ngạo nghễ sừng sững. Miệng mở lớn, phun ra từng luồng lửa xanh to lớn, ngưng tụ thành một cái vòng tròn lửa to như núi. Xoay tròn, rít gào, khiến không gian xung quanh bị chiếu rọi, phủ lên một màu xanh. Hỏa luân màu xanh khổng lồ cùng kiếm liên đầy trời đồng thời đánh về phía ánh đao khổng lồ kia. Ngưng! Trong miệng hùng đồ quát lớn một tiếng, linh văn trên thân đao đột nhiên tỏa sáng. Ngay lập tức, mặt ngoài ánh đao phía dưới hiện ra phù văn huyền ảo chói mắt, lập lờ bất định, khiến bạch quang vốn đã lóa mắt kia lại càng rực sáng hơn nữa. Thành một lơ lửng giữa trời, lập tức cảm thấy quanh thân chấn động, chỉ thấy trên thanh cự đao cổ điển kia phun ra ánh sáng trắng giống như răng cưa. Các đôi hỏa luân màu xanh khổng lồ, kiếm liên ngập trời kia dưới ánh sáng trắng ngập trời kia cũng dồn dập diệt vong. Bên trong trời đất chỉ còn lại ánh sáng trắng chói mắt. Pháp bảo của hai người Từng Tranh bị hủy, chịu phản phệ, thân thể chấn động, trong miệng phun máu, không kịp làm thêm bất cứ động tác gì đã bị đao quang nuốt trọn rồi. Hai người chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm cuối cuộc đời mình thì đã bị lửa trắng cuồn cuộn đốt thành tro bụi. Từ khi Hùng Đồ ra tay cho đến khi hai người Tần Tranh, Phạm Thiên bị diệt, nói ra thì dài, kỳ thực kéo dài chỉ chừng 2-3 hơi thở. Thạch Mục vẫn lạnh lùng nhìn Hùng Đồ, ngoại trừ trong tay vẫn cầm linh thạch thì không còn bất kỳ động tác gì. Bạch quang tràn ngập, trời đất tiêu tan, bóng người Hùng Đồ hiện ra, mặt ngoài cử đao cổ điển, linh văn đã ảm đạm. Thạch Mục, kỳ thực ta vẫn phòng bị ngươi, chờ ngươi ra tay. Nếu như ngươi liên thủ với hai người bọn họ thì còn chút hy vọng sống sót, nhưng mà không ngờ ngươi ngu xuẩn tới mức không hề làm gì. Hùng Đồ xoay người nhìn về phía Thạch Mục rồi nói. Giết ngươi, ta không cần liên thủ với người khác đâu. Ăn nói ngông cuồng. Hùng Đồ nghe như vậy nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt cự đao trong tay, một tầng sáng trắng bao trùm trên thân đao, khí thế toàn thân cũng tăng vọt. Tiếp theo thân hình lóe lên, đột nhiên nhảy ra mấy trượng, trực tiếp tiến tới dưới thân Thạch Mục. Liêu Thiên Trảm! Trong miệng Hùng Đồ quát một tiếng, eo xoay quá nửa vòng, cự đao trong tay từ dưới vung ra, chém về phía Thạch Mục ở giữa không trung. Chỉ thấy một luồng quang diễm trắng xóa hình bán nguyệt đánh ra, đốt không khí xung quanh nóng rực, từng sợi khói trắng bốc lên. Hai mắt Thạch Mục híp lại, cánh lửa vung vẩy lùi về phía sau. Tiện đà đột nhiên vỗ cánh, nhấc tay phải lên, cúi người xông xuống, đột nhiên đánh ra một quyền về phía Hùng Đồ. Một tiếng nổ va chạm kịch liệt vang lên. Quyền phải của Thạch Mục va chạm với đao ảnh bạch diễm của Hùng Đồ. Giữa không trung lập tức có vô số khí lưu trắng tứ tán khắp nơi. Đao ảnh bạch diễm và quyền ảnh chỉ giằng co trong chốc lát, lập tức vỡ vụn. Hai mắt Hùng Đồ trợn tròn khi nhìn về hữu quyền của Thạch Mục, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Chỉ thấy tay phải của Thạch Mục hoàn toàn chuyển sang màu đen kịch, giống như là một tinh thạch màu đen vậy. Dưới đao ảnh bạch diễm của gã trùng kích mà không hề chịu chút ảnh hưởng nào cả. Lực lượng chí âm, không ngờ tiểu tử ngươi cũng ẩn giấu sâu như vậy. Cũng tu luyện cửu chuyển huyền công, còn luyện thành lực lượng nhị chuyển, chẳng trách to gan như vậy. Hùng Đồ nói. Sao vậy? Sợ rồi hả? Sợ? Chuyện cười, cho dù huyền công nhị chuyển thì sao chứ? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ đạt tới thiên vị sơ kỳ, muốn chống lại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Nếu ngươi cũng tu luyện huyền công, vậy ngươi chết cũng không oan rồi. Hùng Đồ nói, vừa dứt lời, Hùng Đồ thu trường đao lại, trên người tỏa ra sóng linh lực mãnh liệt. Chỉ thấy một tiếng gầm rú điếc tai vang lên, quần áo trên người của gã lập tức tan vỡ, từng khối cơ bắp nhanh chóng nở ra, tiếng xương cốt kêu răng rắc, lông tơ tinh tế trên da nhanh chóng to dài. Chỉ trong nháy mắt, Hùng Đồ đã hóa thân thành một con cự hùng cao gần 10 trượng, cho dù đứng thẳng trên mặt đất cũng đã cao hơn Thạch Mục đang lơ lửng trên không trung. Không giống lần trước, chính là một nửa thân thể của cự hùng, lần này là màu trắng, nửa kia thì màu đen kịch. Hả? Cũng là nhị chuyển hả? Mắt Thạch Mục sáng lên, lẩm bẩm. Trên người Hùng Đồ ta có huyết thống thiên thú Hạo Thiên Hùng, há là tên nhân tộc thấp hèn như ngươi có thể sánh được? Cự hùng nhìn xuống Thạch Mục phun ra một câu bằng tiếng người. Dứt lời tay trái nhấc lên, một luồng lửa trắng bao phủ thiên địa phun về phía Thạch Mục. Hữu quyền của Thạch Mục thu lại, ô quang trên cánh tay tỏa ra, đột nhiên đánh về phía trước. Một quyền ảnh màu đen to lớn tái hiện, đánh vào hùng chưởng bạch diễm khổng lồ kia. Thạch Mục chỉ cảm thấy một luồng lực lượng dời núi lấp biển đánh tới. Hắn còn chưa kịp lùi về sau thì đã bị luồng sức mạnh kinh khủng này đánh bay ra ngoài. Hắn lăn lộn mấy vòng giữa không trung mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Nhưng mà khí huyết trong cơ thể không nhịn được sôi trào. Sau một hồi không kìm được phun ra máu tươi. Đều là huyền công nhị chuyển. Ngươi thấy mụ dị của lực lượng chí dương của chân thân thiên thú làm sao hả? Cự hùng lên tiếng. Thạch Mục không trả lời, trong mắt lóe lên tinh quang. Hai cánh sau lưng chuyển sang màu trắng đen, từng luồng khí hỗn độn mơ hồ xen giữa. Khí thế trên người lập tức tăng vọt vài lần. Không đúng, âm dương hợp nhất. Đây là lực lượng cửu chuyển huyền công tam chuyển. Làm sao có thể? Cự hùng thét lên một tiếng kinh hãi. Thạch Mục không thèm để ý tới đối phương, hai cánh tay một đen một trắng vươn ra, lực lượng chí âm chí dương đồng thời vận chuyển. Giữa không trung hiện lên gợn sóng, đột nhiên hai bàn tay khổng lồ đánh lên. Phía bên trái lửa trắng cuồn cuộn, phía bên phải ô quang lập lòe. Hai tay Thạch Mục như là hành lễ Phật, mười ngón đối nhau, đột nhiên hợp lại ở giữa người. Hai bàn tay khổng lồ giữa không trung cũng theo động tác của hắn mà hợp lại. Âm một tiếng vang thật lớn, bạch diễm và hắc quang giao tạp giữa không trung, thẩm thấu lẫn nhau, lôi kéo lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy khối xám. Vòng xoáy khối xám kia vừa hình thành đã xoay tròn với tốc độ cao, hóa thành một quả cầu khối đen trắng to cỡ đầu người. Nhanh như điện đánh tới chỗ cự hùng. Cự hùng thấy như vậy, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Ánh sáng đen trắng trên người càng mãnh liệt hơn, hai bàn tay lớn nhấc lên đánh tới vụ cầu đen trắng kia. Chỉ thấy một khối hàn băng to như núi dưới sự thúc dục của ngọn lửa khổng lồ bay về phía vụ cầu đen trắng. So với băng sơn liệt diễm kia thì viên vụ cầu đen trắng này không hề đáng chú ý, bề ngoài thì không hề có chút khí thế gì. Nhưng mà ngay khi va chạm, vụ cầu đen trắng như bẻ cành khô, trực tiếp xuyên qua núi băng, xuyên qua biển lửa, dùng tốc độ khó tin đánh vào ngực của cự hùng. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng nổ vang lên điếc tai, trong miệng cự hùng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết gì. Ngọn núi băng kia cùng lúc nổ tung, hắc quang bạch diễm xoay tròn phóng lên trời, bao phủ ra bốn phương tám hướng. Trời đất lập tức bị nhuộm thành hai màu đen trắng. Giữa không trung, vô số mảnh vỡ thi thể và núi băng bắn ra bốn phía, nhưng sau đó lại bị một luồng lực hấp dẫn hút trở về. chỉ thấy đoàn sương mù hỗn độn kia biến thành một con cự thú thông thiên, há lớn cái miệng không ngừng nuốt vào. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất không có chút linh lực chấn động, trở nên yên tĩnh khi mấy người chưa tới. Chỉ là trên tảng thiên thạch này như bị đào một cái hố lớn, lộ ra hố sâu chu vi khoảng một trượng, thi thể tan nát của hùng đồ nằm rải rác sâu trong đáy hố. Thạch Mục nhìn chằm chằm vào sâu trong hố, một lúc sau cặp cánh lửa đen trắng sau lưng mới dần chuyển thành màu đỏ sậm, vỗ nhẹ, từ giữa không trung hạ xuống. Lúc này sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, liên tục chạy trốn, lại thêm việc thi triển lực lượng của huyền công khiến hắn không kịp điều tức. Trong cơ thể có chút ám thương, hơi thở trở nên không yên ổn. Thành Mục thở phào một cái, lấy ra vài viên đan dược chữa thương ăn vào, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Hắn phất tay đánh ra một luồng ánh sáng màu xanh, cuốn lấy pháp khí trữ vật, linh khí, pháp bảo trên những thi thể kia. Thành Mục nhìn thi thể của hùng đồ trong lòng khẽ động, lấy ra một cái bình ngọc trắng nhỏ ra, tay còn lại bấm pháp quyết, ấn ra đằng trước. Chỉ thấy bên trong thi thể của hùng đồ nổi ra từng sợi tơ máu nhỏ như sợi tóc, ngưng tụ thành một quả cầu máu nhỏ, dưới pháp quyết dẫn dắt của Thạch Mục rồi bay tới, tiến vào trong cái bình ngọc nhỏ. Thạch Mục cẩn thận thu bình ngọc nhỏ lại, sau đó lấy đi ma hồn của ba người, phất tay đánh ra một quả cầu lửa, hóa thi thể ba người thành tro tàn. Tiếp theo hắn lấy ra linh vũ phi xa, hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay đi, đồng thời lại nắm hai viên linh thạch cực phẩm, nhanh chóng hút chân khí ra. Kết quả là bay chưa được bao lâu, hắn chưa đi được bao xa, thì trong tinh vực đen kịch sau lưng hắn có một luồng sáng đen nhanh chóng bay vọt tới. Luồng ánh sáng đen này tốc độ kinh người, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Thạch Mục, đồng thời tỏa ra uy thế khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Thạch Mục biến sắc, tuy rằng không thấy được người trong độn quang, nhưng hắn không xa lạ gì với luồng pháp lực này, chính là tinh cường giả thánh giai hắc ma tộc. Hắn không chút suy nghĩ, đột nhiên xoay người, sau lưng ngưng tụ ra một đôi cánh lửa, lực lượng chí dương ở tay trái ầm ầm rót vào trong cánh lửa. Cánh lửa trong chớp mắt đã lớn gấp mấy lần, tỏa ra hào quang trắng chói mắt. Sau khi cánh lửa dương ra, thân thể Thạch Mục hóa thành một tia sáng trắng, vội vã chạy trốn. Lóe một cái, đã cách vị trí cũ vài dặm, lại lóe lên lần nữa, đụn quang màu trắng đã biến thành một điểm sáng. Đối mặt với tồn tại siêu nhiên vượt xa mình mấy cảnh giới, hắn đã không thể nghĩ tới việc ẩn giấu thứ gì. Ồ, lực lượng chí dương thuần túy như vậy, cửu chuyển huyền công. Bên trong hắc quang, Tiêu Diêu nhìn Thạch Mục hóa thành thân đụng quang màu trắng kia, ánh mắt lóe lên. Không nghĩ tới thành lý dạy con cá lọt lưới lại có thể gặp được người tu luyện cửu chuyển huyền công. Công pháp này là khắc tinh của bộ tộc hắc ma ta, càng không thể để người chạy trốn được. Ý niệm này hiện lên trong đầu Tiêu Diêu, quanh thân dâng lên đụng quang màu đen, gia tốc đuổi theo Thạch Mục. Thạch Mục điều động lực lượng chí dương rót vào hỏa dược, tốc độ cực nhanh, cảnh vật xung quanh trở nên mông lung. Tuy rằng tốc độ của hắn hiện giờ đã đạt tới mức khó mà tin nổi, nhưng mà độn quang của Tiêu Diêu càng nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người không ngừng ngắn lại. Thạch Mục không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng mà trong phù thạch tinh vực mênh mông này, trừ những mảnh vỡ đại lục không trọn vẹn cùng sao băng, có thể nói là một đường bằng phẳng. Chỉ thời gian chừng nửa nén hương, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 7-8 dặm. Đột nhiên Tiêu Diêu kêu lên, xoẹt xoẹt một tiếng, một luồng sáng đen to bằng thùng nước đột ngột bắn ra, giống như sấm nổ xuyên qua hư không, đánh về phía của Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục chấn động, hắn có thể cảm nhận rõ trong một cái cột sáng này ẩn chứa uy năng khủng bố. Nếu mà chính mình bị đánh trúng thì e rằng không chết cũng sẽ bị trọng thương. Ý niệm trong lòng khẽ động, cánh lửa sau lưng dương ra, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng trắng, trong nháy mắt lướt ngang mười mấy trượng, hụt chết né được cái đòn đánh này. Có điều thân thể bay đi không bao xa cũng chỉ có thể dừng lại. Hắc quang lại lóe lên, trước đó không xa bóng người Tiêu Diêu hiện ra chặn ngang đường rồi. Sắc mặt Thạch Mục vạn phần khó coi, bây giờ thực lực của hắn tuy không sợ hãi bất kỳ tồn tại thiên vị nào, cho dù đối mặt với võ giả thiên vị đại viên mãn, nửa chân bước vào thánh giai cũng có thể chống đỡ được, nhưng mà cường giả thánh giai đã ngưng tụ thánh phôi thì lại khác, thực lực có thể nói là cách võ giả thiên vị một trời một vực, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tiểu tử nhân loại, nếu ngươi tu luyện cửu chuyển huyền công, vậy chính là tử địch của bộ tộc hắc ma ta. Mau nạp mạng đi! Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng, ma văn trên người sáng ngời, hiện ra mảng lớn mây đen. Một bàn tay lớn màu đen từ trong mây thò ra, chụp về phía của Thạch Mục. Bàn tay khổng lồ này chưa tới thì một luồng lực lượng vô biên đã ầm ầm đè ép, hư không xung quanh vặn vẹo biến hình, chắn ép về phía Thạch Mục. Kim quang trên người Thạch Mục tỏa ra, trong nháy mắt hoàn toàn biến thân đồ đằng, đồng thời trên người tỏa ra xích quang, pháp tướng xích viên từ trong cơ thể nhảy ra. Trong tay vung vẩy một thanh hỏa diễm trường cung to lớn. Pháp tướng xích viên thét dài một tiếng, trường cung hỏa diễm lớn gấp mấy lần đột nhiên vung ra, như là một cái trụ lửa oanh kích về phía bàn tay màu đen. Trong mắt Tiêu Diêu lóe lên vẻ khinh bỉ, ngón tay di động đánh ra vài cái pháp quyết. Bàn tay màu đen kia bỗng nhiên dâng lên, to ra gấp mấy lần, ma văn bên ngoài dày đặc, năm ngón tay thu lại, nắm chặt hỏa diễm trường cung lẫn xích viên pháp tướng vào trong, đang định bóp chặt. Thì đúng lúc này, phía trên khung bàn tay màu đen, bóng người lóe lên, Thạch Mục hiện ra. Lúc này toàn thân hắn bao phủ giáp vảy tỏa ra kim quang, đồng thời tỏa ra ánh lửa đỏ thẫm và ánh xanh nước. Xích viên hỏa kinh, minh thủy quyết, lực lượng độ đằng bị hắn đồng thời vận chuyển tới cực hạn, từng luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Hư không xung quanh rung động kịch liệt, không ngừng vặn vẹo. Như ý tấn thiết cung trong tay tỏa ra hắc quang vô biên, uy thế lớn hơn hỏa diễm trường cung trong tay xích viên pháp tướng nhiều lần. Thành Mục hét lên một tiếng, vung như ý tấn thiết cung lên, hóa thành một cung ảnh to lớn, đánh lên trên bàn tay màu đen kia. Bàn tay to lớn kia sau khi phóng ra hào quang thì trực tiếp tan vỡ. Tiêu Diêu thay đổi sắc mặt, lập tức chuyển thành vẻ tức giận. Tiểu bối, đúng là đã coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi có nhiều thủ đoạn như vậy, còn có thể bùng nổ ra sức mạnh tiếp cận thánh giai như vậy. Gã hét lớn một tiếng, hai tay vung lên. Mây đen quay cuồng, 7-8 bàn tay to lớn từ bên trong duỗi ra, che kín bầu trời, chụp về phía của Thạch Mục, trong nháy mắt đã ngăn chặn hết đường lui của hắn lại rồi. Hết tập 114 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.